Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 81 hồi của cuốn sách này. Trong phần này, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những hồi tiếp theo của cuốn sách. Bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 82. Dùng cách mạnh bạo, điểm tỉnh đường mê, trung ly quyền, xúc động tân nhập đạo. Lã Đồng Tân nghiêm trang đứng hầu giấc ngủ của sư phụ, bỗng Trung Ly Quyền thức dậy, hô to. Từ nay trở đi, không còn con đường sống. Đồng Tân tâm cơ nhạy bén, nghe nói câu đó, như thể gáo nước lạnh dội lên lưng, như cây gậy phang lên đầu, vội bước lại gần, hạ thấp giọng nói. Thưa sư phụ, đệ tử đang ở đây, đệ tử ở đây, đứng hầu sư phụ đã lâu rồi. Trung Ly Quyền vặn mình ngồi dậy, hé mở hai mắt, nhìn ra bên ngoài, nói giọng ngạc nhiên. Sao ta ngủ một giấc lâu thế này, trời tối mịt mất rồi. Lão quản gia tiến lại, nói. Lão sư già ngủ một giấc, say thật là say, tiểu chủ chúng tôi nghiêm chỉnh đứng hầu cả nửa ngày trời, ngay cả ngồi nghỉ một lát cũng không dám. Hiện giờ đã sang canh hai, lão nô đặc biệt tới thăm hỏi tiểu chủ, mời cậu về giường đi nghỉ. Lã Động Tân nghe nói, tỏ vẻ sợ sệt, vội nói. Lão công công thỉnh an rồi đi đi, để tôi hầu chuyện sư phụ, tôi cũng đã chợp mắt được một lát. Chẳng phiền công công phải lo lắng. Trung Ly Quyền tết miệng ra cười, nói. Hôm nay ta quấy rầy cha con anh quá đi mất, ta thấy êm mình, êm mẩy, gần đây tinh thần ngày càng sa sút. Anh coi đó, ta mới uống có hơn 10 chén đã say bí tỉ, để phiền cho đệ tử phải cực khổ nửa ngày trời, thật không nên không phải chút nào. Động Tân sợ hãi, nói. Sư phụ nói vậy, đệ tử sao dám nhận? Quay đầu lại thúc giục lão quân quản gia mau đi đi. Đám gia nhân lại tiến vào, dâng trà, nước. Trung Ly Quyền bảo họ, bụng ta đang óc ách, ăn uống gì cũng không vô, chỉ muốn ngủ thôi. Mọi người cũng nên đi ngủ đi, chẳng cần thức nghe sai bảo. Mọi người tuân lệnh lui ra, Trung Ly Quyền mới hỏi Động Tân. Đệ tử đứng đây có ý gì, tại sao lại kê thêm một chiếc giường, chuẩn bị để thầy trò bàn luận suốt đêm sao? Động Tân nghe vậy, vội quỳ xuống, lạy dập đầu, nói. Thưa sư phụ, đệ tử đã hiểu thâm ý của thầy, tự biết mình không nên không phải, đã thầm luyến thể thiếp, làm phiền tới sư phụ phải quan tâm, tội không thể tha. Nhưng đệ tử tự tin rằng, chí hướng đặt ra trước đây, vẫn quyết tâm gìn giữ. Vật dục trên đời, có hấp dẫn thế nào chăng nữa, đệ tử quyết không để chúng dẫn dụ. Xin sư phụ yên tâm, đệ tử quyết không để phụ lòng sư phụ kỳ vọng, uổng công ơn thầy dạy dỗ. Xin sư phụ trước sau như một, thương mà dạy cho. Trung Ly Quyền nghe vậy cất tiếng than dài. Người ta ở đời không sợ thiếu hiểu biết, chỉ sợ hiểu biết không chân thật. Người không biết, gặp người hiểu biết chỉ dẫn, lập tức biết liền. Riêng có tự tin là hiểu biết, mà lại hiểu biết không chân thật mới thật tai hại, mà suốt đời không có dịp tỉnh ngộ. Anh có căn cơ thâm hậu, thân phận cực cao, gặp những việc người khác không làm nổi hoặc hiểu không rõ, anh đều giải quyết trong khoảnh khắc. Chính vì vậy, không khỏi nhiều khi tự tin thái quá. Tự tin là pháp môn đầu tiên trong việc nhập đạo. Người không tự tin, ai bảo sao cũng ngợt, không làm nên một việc gì, nói chi đến việc tu đạo. Nhưng quá tự tin dẫn đến quá khích, cuồng vọng. Tệ nhất là học không thực tế, chỉ biết hời hợt bề ngoài, và rồi suốt đời không sửa đổi, cũng chẳng ai dám kiểu chính ta. Đại để những người thông minh thường hay mắc phải tật này. Như vừa rồi anh nói tới quyết tâm cũng là một dạng của quá tự tin vậy. Điều gì cũng nói quyết, quyết. Mà có giải quyết được việc gì hay không? Lại thêm một điều, anh chỉ biết tham luyến thể thiếp, thì cũng là một bệnh gần đây anh thường mắc phải. Ngoài ra còn có việc nhiệt tâm với công danh, cũng tai hại như hiếu sắc vậy. Nói thật cho anh biết, hôm nay ta làm cuộc thử thách này, là muốn biết, trong chỗ sai lầm, anh có hiểu ra những tật bệnh mắc phải hay không, hay cứ một mực kiêu căng, cuồng vọng, hoàn toàn không biết suy nghĩ lại. Đứng lâu nửa ngày trời, anh đã hiểu được cảm giác hốt hoảng, vội vã. Bằng không, ta có say rượu ngủ ly bì 10 ngày, nửa tháng cũng vất đi mà thôi. Hễ có cảm giác đó, tất nhiên có thể hồi tâm, tự xét lại mình, có cơ hội chuyển hối, vội vã sửa đổi sai lầm. Động Tân nghe xong, mồ hôi toát ra đầy mình, vội quỳ xuống, dập đầu lạy bôm bốp, khóc mà thưa. Đệ tử đã hiểu rõ, đệ tử đã hối ngộ, những chuyện ngày trước dứt bỏ từ hôm qua, những chuyện về sau phát sinh từ hôm nay. Đệ tử đã hối tâm, tự xét lại mình. Nhận thấy những việc làm gần đây có nguy cơ thâm nhập vào mê cảnh. Đệ tử đã không biết đó là nguy, còn dám ở trước mặt sư phụ mà khoe tài khoe giỏi, nên sự nguy hiểm càng tăng lên. Chu Lê Quyền bảo học trò đứng dậy, tới đứng hầu bên cạnh, nghiêm sắc mặt, nói. Anh thường nghi ngờ cho ta là kim tiên trên trời, điều đó cũng đúng. Nhưng vì cơ hội chưa tới, có nhiều mối tục duyên chưa kết liễu, nên nhất thời ta không thể nói ra. Tức nhờ những việc anh làm, ta cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Anh có biết kiếp trước anh là ai không? Nói thực cho anh biết, anh chính là Đông Hoa Đại Đế mà người đời thường kính lễ. Còn ta chính là môn sinh của anh, tên gọi Trung Ly Quyền, chuyên trách việc văn phòng, nên được người ta gọi là văn phòng tiên sinh. Anh ôm ấp hoàng nguyện phổ độ cho người đời, nên đã vâng chiếu chỉ Ngọc Đế, xuống phàm trần một chuyến. Lúc ra đi, Ngọc Đế dặn dò, trao cho anh sứ mạng trọng đại. Trách nhiệm càng cao, anh càng phải kiên tâm, khổ trí, thận trọng cố gắng, mới không uổng ước nguyện xuống trần, và không phụ lòng Ngọc Đế ủy thác cho anh. Động Tân nghe nói, sợ hãi, vái một vái, nói. Đệ tử rất sợ phụ lòng sư phụ dạy dỗ, theo sát đệ tử từ bấy đến nay. Không biết sư phụ là Đại La Kim Tiên chân chính, chuyên chăm lo cho đệ tử từ khi xuống trần thế. Vì không rõ tiền nhân hậu quả từ kiếp trước đến kiếp này, không hiểu trách nhiệm mang theo bên mình trọng đại ra sao, nên trước nay đệ tử ở trước mặt sư phụ từng nói nhiều câu cuồng vọng. Nay nghĩ lại mới biết rằng cần phải hồi tâm tự xét mới làm đầy đủ được bốn chữ tận chức tận tâm và không uổng công xuống trần một chuyến. Thưa sư phụ, đệ tử hiện nay đã thật tình quyết tâm, tình nguyện rời xa gia đình, từ bỏ quan chức để được thảnh thơi tự do, tiêu dao khắp núi sông, đoàn luyện gân cốt, tăng trưởng học thức. Vài năm sau, nếu có chút thành tựu, lại cầu xin sư phụ truyền thụ đại đạo, sớm thành thần tiên, mới có thể cứu vớt người đời. Đệ tử còn có việc tư tình chưa thể dứt bỏ, mong sư phụ giúp đệ tử giải thoát. Trung Ly Quyền thấy Động Tân dễ dàng thấu triệt như thế, bất giác gật đầu tán thưởng, nói. Điều anh lo lắng hiện nay là song thân còn tại thế, nhất thời khó dứt bỏ. Muốn giải thích rõ ràng rồi mới đi, lại sợ không được chấp thuận, có nỗi ra đi, có phải vậy không? Sư phụ thật sáng suốt, hiểu rõ gan ruột đệ tử. Tâm tư đệ tử hiện nay, kể từ lúc giữa trưa đến giờ, đã đổi khác. Trước kia đệ tử thường nghĩ tới công danh, lợi lộc, vợ đẹp con khôn. Nay những chuyện đó chẳng còn vương vấn trong lòng. Ngay cả thê thiếp, con cái cũng coi như người qua đường. Riêng có hai đấng sinh thành, gần đây không còn tráng kiện lắm, tinh thần ngày một sa sút. Nếu đệ tử bỏ nhà đi xa, hai vị vừa tức giận vừa đau khổ, lập tức trở bệnh nặng, biết làm sao đây? Trung Ly Quyền cười, nói. Đường sơ, chẳng phải anh đã từng nói rằng muốn hóa độ người đời, phải bắt đầu từ cha mẹ vợ con hay sao? Sau này lại nghĩ tới chuyện bỏ rơi cha mẹ. Ta cũng có nói với anh, tiên đạo không ngoài nhân tình. Muốn thành tiên mà không hiếu kính cha mẹ, từ ái với vợ con, sẽ thành kẻ nhẫn tâm nhất trong thiên hạ, làm sao nhập đạo được? Đồng Tân nghe vậy tỏ vẻ bồn chồn, nóng vội. Những lời sư phụ dạy bảo, đệ tử luôn ghi nhớ từng câu trong lòng. Việc hôm nay quả thật khó vẹn toàn hai bề, đệ tử không chút đạo hạnh, làm sao cảm hóa người khác, quả thật vô cùng khó khăn cho đệ tử. Trung Ly Quyền cười lớn tiếng. Anh tự biết mình không có bản lãnh, tính nhờ người khác giúp đỡ đấy ư? Động Tân lập tức quỳ dài, dập đầu lạy, nói. Đệ tử đã quyết tâm xuất gia, quyết không đổi ý nữa. Sư phụ đã nói vậy, đệ tử xin thành khẩn đem chuyện này làm phiền tới sư phụ. Trung Ly Quyền lại nói. Thôi thôi, nói qua nói lại chỉ mang tiếng lắm điều. Ta đã lỡ nói, đành chịu, phải tìm cách giúp anh một phen vậy. Giao tình thế tục của chúng ta nên chấm dứt ở đây. Sau này có gặp lại, chỉ nên coi là thầy trò ở một kiếp xa xôi nào thôi. Động Tân hiểu ra, mừng rỡ lạy tạ, hỏi. Đệ tử quyết định sớm mai rời nhà, theo ý sư phụ, đệ tử nên đi theo con đường nào? Trung Ly Quyền suy nghĩ hồi lâu mới nói. Anh đã ôm ấp hoàng nguyện, lại có căn cơ vững vàng, đi đâu mà chẳng được. Nhưng hiện giờ, anh phải lên Lưu Sơn một chuyến. Hiện có một vị thần tiên đang ở trong động ngọc ốc trên núi, đợi anh để truyền thụ thiên độ kiếm pháp. Anh học được kiếm pháp đó, cũng như trong tay có thanh kiếm vô hình, lợi hại hơn tất cả các vũ khí khác. Vậy anh phải chuyên tâm học tập trong 3 năm cho thành thục. Trong nửa năm có thể tịch cốc, 2 năm sau có thể đẳng vân giá vụ, vời thần khiến tướng. Mãn kỳ hạn 3 năm, anh hãy tới bờ sông Tương Giang đợi ta. Chúng ta sẽ cùng tới độ thoát cho anh một vật hữu duyên. Và lúc đó, ta lại truyền thụ cho anh một số kiến thức vừa tinh vừa sâu. Nói rồi, lại lấy ra một chiếc áo đạo, tự tay khoác lên mình Động Tân, dặn bảo. đừng xem thường chiếc áo này có tên là Hỗn Nguyên Bát Quái Bào. Nước lửa không thể lại gần, bình đào không thể xâm phạm, trời lạnh đem lại hơi ấm, trời nóng đem tới gió mát. Thường thường khoác lên mình, chẳng cần quần áo nào khác, những loài yêu quái tránh xa, chẳng dám tìm tới gây chuyện. Đại phàm những người tu đạo, đến đâu cũng là nhà, dù nơi núi hoang, miếu cổ, hay chỗ bờ sông, vách núi, tất cả đều là vườn nhà trời ban cho ta. Và lại điều yêu cầu thứ nhất của người xuất gia là biết chịu khổ. Nhưng anh là người sẵn có căn cơ, thì những cảnh nhịn đói nhịn khát, thiếu ăn mất ngủ, đội gió nằm xương, thời thường chưa tập quen bao giờ, đối với anh lại là tiện nghi. Đệ tử đã hiểu, xin thầy yên tâm. Còn một việc này là một trò chơi ta dạy cho anh, vừa tiện lợi cho anh, vừa có thể giúp đời. Trung Ly Quyền nói xong, liền dạy cho Động Tân phép điểm đá hóa bạc, điểm sắt thành vàng. Động Tân vội hỏi, thưa sư phụ, những vàng bạc biến ra này có thể vĩnh viễn không biến thành nguyên chất hay không? Đại khái có thể giữ được 500 năm, 500 năm sau mới trở về nguyên chất. Đồng Tân dẫy nảy lên. Nếu vậy đệ tử không chịu dùng phép này để tránh gây hại cho người của 500 năm sau. Trung Ly Quyền nghe vậy, bất giác gật đầu tán thưởng. Điều đó ngay cả ta cũng không nghĩ tới, chỉ thấy trước mắt là học được phép này thì có phương tiện để cứu giúp những người cùng khổ. Cũng kể như một thiện quả rất lớn, một tâm thuật rất tốt, ai hơi đầu mà để ý tới người của 500 năm sau, nắm trong tay khối vàng bạc này, bỗng nhiên biến trở lại thành đá và sắt. Chẳng những là ta, ngay cả vô số các vị thần tiên cũng chẳng ai nghĩ tới tình huống này. Ai ngờ lại bị một kẻ sơ học như anh điểm tỉnh. Có thể nói anh đã phát hiện ra những điều mà cổ nhân chưa phát hiện. Cổ chính đa số các vị thần tiên chỉ biết chuyện trước mắt, không kể tới chuyện tương lai. Chỉ một lời nói đó cũng đủ tạo nên 500 năm công hạnh. Giỏi lắm, đáng kính, đáng phục. Nói rồi vỗ lên vai Động Tân, vui vẻ nói. Cậu bé này có trí tuệ rất tốt, kiến thức rất rộng. 1000 năm sau, ắt thành lãnh tụ quần tiên, tiền trình rộng lớn, biết đâu mà lường. Gắng lên, đừng để uổng công phí tư chất tốt đẹp trời ban cho. Động Tân được khen, có phần áy náy không yên. Sư phụ quá khen, đệ tử làm sao dám nhận. Đệ tử chỉ cầu mong sớm thành chính giác, tùy cơ khuyến hóa người đời là đủ mãn nguyện, còn tiền trình của bản thân sao dám mơ tưởng. Hai thầy trò nói chuyện với nhau cho tới khi trời rạng sáng. Động Tân không dám nấn ná thêm, bái biệt sư phụ. Anh vừa tính cất bước, Trung Ly Quyền nói, hiện nay cửa đang đóng mấy lớp, làm sao anh ra ngoài được, đợi chút để ta tiễn anh một quãng. Nói rồi cầm tay Động Tân lôi đi ra ngoài cửa phòng. Bên ngoài là một mảnh sân nho nhỏ ở giữa căn nhà. Ngước nhìn lên trời, ánh trăng lờ mờ, những đám mây đen bay qua bay lại, làn gió sớm nổi lên, những lá cây ngô đồng kêu xào xạc, và trên những cành cây, mấy con chim vừa kiếm ăn trở về, cất tiếng kêu lao xao. Động Tân xúc động, nói giọng buồn bã. Thưa sư phụ, người tham tiền mà chết, chim tham ăn phải tiêu vong. Người ta sống trên đời, tại sao phải chìm đắm trong thế tình, tục vọng, vướng mắc trong vòng danh lợi? Có khác chi mấy con chim vất vả đi kiếm ăn suốt đêm. Nhìn cảnh này, đệ tử càng thêm buồn bã, lo lắng, không biết làm cách gì để cứu giúp cho tất cả người đời khỏi vất vả. Phật Như Lai có nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đây? Đệ tử ơi, anh có tấm lòng như thế, đừng tự hỏi mai sau có làm được hay không làm được, mà hãy cố gắng làm hết sức mình. Đạo trời rất công bằng, lòng trời rất nhân ái, người có thiện niệm, trời cũng nghe theo. Hãy bắt tay vào việc, thẳng đường trước mà đi, tận tâm tận lực, còn chuyện tương lai, để tương lai trả lời. Tạm biệt Động Tân, làm việc cho tốt, đừng quên ước hẹn 3 năm sau, gặp lại trên bờ sông Tương. Trung Ly Quyền nói rồi đưa tay lên không trung vẫy một cái, tức thì nghe nơi cuối trời có tiếng chim kêu lanh lảnh. Động Tân kinh ngạc đứng ngó, đã thấy một con hạc trắng từ trên cao bay xuống, lượn quanh rừng cây 3 vòng. Trung Ly Quyền thét mắng. Nhiệt xúc, sao dám đùa giỡn, bỏ bê việc công, còn không mau tới đây, đưa sư huynh của ngươi ra khỏi nhà. Chim hạc nghe vậy, lập tức bay là lả đáp xuống. Vừa tới mặt đất, liền biến ra một đồng tử, mày thanh, mắt sáng, môi đỏ, răng trắng, coi rất dễ thương. Nó hướng về phía Động Tân, cúi đầu chào hỏi. Thưa sư phụ, vị sư huynh nào đây? Đó là lã sư huynh, anh ấy đang cần tới địa giới Nam Dương. Người có thể đưa anh ấy tới bờ sông ở Giang Bắc, rồi để anh tự đi lấy. Động Tân nhìn đồng tử chắp tay vái, đồng tử cũng đáp lễ trả lại. Lúc đó Động Tân còn quyến luyến, không nỡ rời xa, nắm lấy tay sư phụ mà thổn thức, chợt nghe Trung Ly Quyền hét lên. Đã quyết chí tu đạo, sao còn nặng lòng chân, mau đi đi. Nói rồi, đưa tay đập lên trán Động Tân một cái. Động Tân kinh hãi, vội nhắm mắt lại. Chừng mở mắt ra, đã thấy thân mình lơ lửng trên 9 tầng mây. Không hiểu mình leo lên lưng đồng tử bằng cách nào. Cũng không biết đồng tử biến trở lại thành chim hạc từ bao giờ. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 82. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 83. Núi Đào Hoa, chó quậy Vương Tiểu Thư. Trấn Hạ Khẩu, chó cắn Lã Độc Tân. Lã Độc Tân mở mắt ra, tự thấy mình đang cưỡi trên lưng hạc, bay lượn giữa không trung. Độc Tân vỗ nhẹ lên cổ hạc trắng, nói: "Sư huynh hãy bay chậm chậm lại, tiểu đệ có lời muốn thỉnh giáo." Đồng tử hạc giang rộng hai cánh, bay chậm chậm, nghiền cổ lên, phát ra tiếng người. Sư phụ bảo tôi đưa sư huynh tới miền Giang Bắc, nơi đó tự nhiên sẽ có người nghênh đón sư huynh, dẫn lên Lư Sơn, sư huynh còn gì phải nghi ngờ nữa chứ. Tôi không nói chuyện đó, vừa rồi tôi còn đang nói chuyện với sư phụ, tại sao trong khoảnh khắc đã ở trên lưng sư huynh, còn bay lượn trên không trung là nghĩa làm sao? Đó là tiên pháp của sư huynh còn không biết thì làm sao mà tôi hiểu được. Sư phụ đang ở đâu, sư huynh có biết hay không? Chẳng phải là vẫn còn đang ở nhà sư huynh hay sao? Sự việc này tôi hoàn toàn không biết. Tôi chỉ biết sư phụ vời tôi tới, bảo tôi đưa sư huynh ra khỏi nhà. Ngoài ra sư phụ không nói gì cả, làm sao tôi dám hỏi? Đồng Tân biết tri thức về đạo của đồng tử hạc có giới hạn, so với người thường không sai bao nhiêu, nên không hỏi nữa. Đồng tử hạc cũng không nhiều lời, lại đập mạnh đôi cánh, bay nhanh. Chừng nửa ngày trời đã từ Hà Trung bay tới Giang Bắc. Bên kia sông, về phía đông là thành Nam Xương. Hạc trắng cho Động Tân leo xuống, nói câu hẹn gặp lại, lại vô cánh bay đi. Động Tân vội cúi đầu, chắp tay bái tạ. Động Tân định thần lại, nghĩ thầm. Sư phụ bảo ta tới Lưu Sơn, mà theo lời đồng tử Hạc nói, còn có một người nghênh đón ta, đưa qua sông. Người ấy là ai vậy? Suy nghĩ một lát, không quan tâm tới người đó nữa. Nhìn xem địa phương này, đằng sau là núi, đằng trước là sông, có vẻ thanh nhã, sạch sẽ. Ta đã tới đây, hãy xong chơi thưởng ngoạn một hồi, cũng chẳng hại gì. Vừa tính cất bước, chưa thấy phía trước, một người đi tới có dáng vẻ là một quản gia, trên mặt nhễ nhại mồ hôi. Người đó lại gần Động Tân, tâm trí để đâu đâu, đâm sầm vào chiếc áo của Động Tân. Động Tân không chút đề phòng, nhận cú va chạm mạnh, lùi lại mấy bước, bực bội nói. Vị đại ca này đi đâu mà vội mà vàng, mắt nhắm mắt mở, đường rộng thanh thang thế mà cũng đâm sầm vào người ta. Người kia tỏ thái độ vô cùng hòa nhã, nghe mắng, vội tươi cười, chắp tay vái, luôn miệng xin lỗi, nói. Tại hạ có việc vội bên mình, phải đi một mạch 30 dặm đường để mời cho được một vị cao tăng đắc đạo tới nhà thu phục yêu tinh. Nhìn sắc trời đã tối, nghĩ trong nhà yêu tinh đang quậy tưng bừng, rất sợ làm lỡ việc của chủ nhân. Nên tôi mới cuống cuồng, đầu óc u mê, rõ ràng nhìn thấy đạo trưởng phía trước, không hiểu vì sao vẫn đâm đầu vào, đụng phải đạo trưởng. Lỗi quá chừng. Động Tân cười nói, không sao không sao, nhưng tôi nghe anh nói yêu tinh gì đó, quả thật lạ lùng. Giữa ban ngày ban mặt, yêu tinh mà to gan dám hiện ra, đại ca có thể nói rõ cho tôi biết được không? Nói cũng không ngại gì, chỉ tiếc rằng trời sắp tối, tại hạ còn phải đi một chặng đường dài. Bần đạo cũng đang rảnh rỗi, không có việc gì làm, có thể đi theo đại ca được hay không? Người kia đưa mắt nhìn lại Động Tân từ đầu tới chân, nói. Nghe giọng dường như đạo trưởng không phải là người địa phương, há chẳng phải là người tiên từ phương xa tới hay sao? Nói người tiên thì sai quá xá, nói phương xa thì đúng đấy. Bần đạo là người Hà Trung, họ Lã, tên Nham, tự Động Tân. Đi lần này là muốn lên Lư Sơn, học làm thần tiên, nên không thể kể là thần tiên được. Nói vậy, đạo trưởng ắt có tài học, khác xa với mấy ông nhà nho bình thường, không hiểu có bản lãnh bắt yêu trừ quái, tùm chủ nhân tôi hay không. Chỗ chúng tôi đang ở, có danh tiếng từ xưa, gọi là Trấn Hạ Khẩu, có đường xá ăn thông với khắp nơi. Chủ nhân tôi được người trong vùng xưng là thiện nhân, có sản nghiệp rất lớn, họ Vương, được mọi người gọi là Vương Viên Ngoại. Trong nhà có một vị tiểu thư, tuổi vừa 16, tài mạo song toàn, lại hiếu thuận cùng cha mẹ, đối xử với đám gia nhân chúng tôi rất tử tế. Chẳng dè vào tháng 3 năm nay, cô theo mẹ lên Hoa Sơn thắp hương cúng Phật, không biết bị yêu nhân nào nhòm thấy, theo về tận nhà, ôm vào mình cô, nói ra những lời nhảm nhí, không thể kể hết. Theo nó nói, tiểu thư chúng tôi, cùng nó, có duyên phận. Nó khoe là người tiên, nếu viên ngoại chịu đem tiểu thư gả cho nó có thể đem cả nhà lên trời. Viên ngoại đời nào chịu đáp ứng, đã mời nhiều vị đạo sĩ về làm phép vu trừ. Nhưng đám đạo nhân đó đều là những kẻ ham tiền, chỉ biết uống rượu, ăn thịt, làm gì có tài thu phục yêu quái. Họ bị yêu nhân đánh cho một trận dập mũi, phù mỏ. Toàn thân bầm dập, ôm đầu chạy như chuột lủi, ngay cả tiền công cũng không dám tới nhận lãnh. Từ khi viên ngoại trở mặt, yêu nhân không còn khách sáo nữa, mỗi ngày nó tới nhà, quậy cho nát nước nát cái. Chà, có lắm chuyện cổ quái nhỉ? Người kia rụt cổ thẻ lưỡi, nói tiếp. Nó có thủ đoạn vô cùng lợi hại, nó có thể tay không phóng ra ngọn lửa xanh lè, thiêu đốt phòng ốc, đồ đạc, cháy lên phừng phừng, khiến người và gia súc sợ hãi, kêu gào, bỏ chạy tán loạn. Nhưng chỉ một lát, lửa tắt hoàn toàn, chẳng những phòng ốc còn nguyên vẹn, ngay cả một ngọn cỏ, một gốc cây cũng không hề hấn. Có khi đám gia nhân tụ tập bàn chuyện, chợt nghe ầm ầm một trận, bức tường thấp đằng trước sụt lở. Mọi người vừa hấp tấp chạy trốn, bức tường đó lại vững chắc như cũ, một viên gạch nát, một cục đá vỡ cũng không thấy. Yêu nhân lại có phép che mắt người ta, khiến ông bố chồng nhận lầm nàng dâu là lão phu nhân, con trai nhận lầm mẹ đẻ là vợ mình. Những sự nhầm lẫn đó chỉ xảy ra trong chớp mắt, cũng gây không ít chuyện dở khóc dở cười. Đạo trưởng thường nghĩ coi, yêu nhân quậy phá như thế, tuy không hại chết ai, cũng gây xáo trộn trong nhà, chẳng ai được yên lòng, luôn luôn phải đề phòng yêu tinh phá rối. Động Tân vội hỏi, tiểu thư đã từng bị yêu nhân làm nhục lần nào chưa? Việc này quả thật kỳ lạ, yêu nhân mỗi ngày đều tới ép buộc tiểu thư thành hôn với nó, nhưng coi tình hình, tưởng như nó rất sợ tiểu thư. Đại khái mỗi lần nó tới, chỉ ở trong phòng tiểu thư mà ngồi nhìn. Ngắm chừng tới lúc tiểu thư lên giường đi ngủ, nó đều rút lui, chẳng dám mạo phạm lần nào. Hình dung yêu nhân này các anh đều nhìn thấy chứ? Chúng tôi chưa nhìn thấy lần nào, chỉ có tiểu thư sớm tối bị nó quấn quýt là nhìn rõ. Theo lời cô nói thì nó là một quái vật, lông lá đầy mình, có đuôi và tướng mạo rất hung dữ. Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, bình thường không rời khỏi phòng quê. Này ở bên giường của cô có con yêu tinh ngồi chồm chỗm, há chẳng đau khổ lắm sao? Động Tân nghe vậy đùng đùng nổi giận, nói: không cần nói nữa, tôi sẽ theo anh đi mời vị cao tăng, coi ông ta có trị được yêu quái hay không. Nếu ông ta không trị được, tôi sẽ để ý nhìn kỹ, coi yêu nhân này là con gì, rồi nghĩ cách thu phục nó. Nếu tôi không đủ bản lãnh, ắt trở về mời sư phụ tôi tới, trừ hại cho cả nhà chủ nhân được không? Người kia mừng rỡ, nói: nếu được vậy, chủ nhân tôi nhất định cảm kích vô cùng. Lã Động Tân không nói nữa, theo người kia đi, tới một ngôi chùa cổ có tên là Báo Quốc Thiền Tự. Người kia tiến vào, xin gặp chi khách tăng là chi viên hòa thượng. Động Tân theo sát tận nơi, thấy chi viên là một nhà sư lùn tịt, béo phì, đầu bự, tai to. Người kia đưa trình bức thư của chủ nhân, chi viên tiếp nhận, xem qua, chẳng nói chẳng rằng, mà trước hết hỏi Động Tân là ai. Người kia trả lời dùm là Lã đạo trưởng, tình cờ gặp nhau giữa đường, cùng tới bái kiến đại sư. Chi viên mới hỏi Động Tân, anh có phải Lã Nham ở Hà Trung đấy không? Động Tân ngạc nhiên vô cùng hỏi, sư phụ làm sao biết được tên họ Bần Đạo? Chi viên không đáp, chỉ mỉm cười. Động Tân để ý nhìn lén thần thái nhà sư, thấy nụ cười của ông ta hiển nhiên hàm ý giảo hoạt, mới nghĩ thầm, ta cần phải lên núi Lưu Sơn, không nên xen vào chuyện người khác, lỡ gặp phải người xấu gây sự khó khăn sẽ rất nguy hiểm, lại làm lỡ dở công việc của ta, chỉ bằng tìm cách rút lui cho yên chuyện, chẳng cần để ý có người tiếp đón ta hay không, tự mình qua sông cũng được. Chú ý định xong, lại thấy chi viên đang đối phó với người quản gia kia, bàn bạc về tiền thù lao bắt yêu quái. Người này đã đồng ý sẽ chi ra 2.000 lạng bạc. Chi viên còn chưa chịu đáp ứng, gọi một người làm công trong chùa tới, bảo anh ta đi mời lão sư phụ và nói rõ, Lã Nham ở Hà Trung đã tới. Động Tân ngạc nhiên vô cùng, cho rằng hòa thượng này ắt có oán thù gì với gia đình ta, biết ta tới đây tìm cách báo thù. Việc đã đến nước này, đành lắng nghe xem sao, liệu cách mà giải quyết. Vì thế mỉm cười, nói, chuyện này thật kỳ quái, sư phụ đã biết rõ tên Bần Đạo, sao còn một vị lão sư phụ không nhận biết Bần Đạo? Chi Viên cười nói, anh đừng quá bận tâm, vị lão sư phụ của chúng tôi đạo hạnh cực cao, biết được chuyện quá khứ, vị lai, có phép hô phong hoán vũ, đẳng vân giá vụ. Ông ấy đối xử với người khác rất tốt, lại rất ưa thích người tài. Đợi một lát gặp ông ấy, anh sẽ biết ông là một thiện nhân trong Phật môn. Đồng Tân không còn cách nào khác, đành đứng đợi xem sao. Bên kia Chi Viên đã giảng hòa cùng người quản gia nọ, đợi việc thu phục yêu quái xong xuôi, sẽ thu nhận 2.000 lạng bạc. Động Tân xuất thân là con nhà thế tộc, sẵn tính hào sảng, bình sinh chỉ biết tận tâm giúp người, hiểu đâu nổi chuyện trừ yêu bắt quái mà cũng diễn ra như phường buôn bán thế tục, co kè bớt một thêm hai. Trong lòng thầm nghĩ là chuyện quái dị. Những nhà sư trong chùa này đại khái đều là những kẻ bỉ lậu, làm sao có bản lãnh bắt yêu. Nghĩ tới đó, bỗng nghe nhà sau có tiếng giày lục cục. Chi Viên cười nói, lão sư phụ đã tới. Lã đạo huynh mau theo bần đạo ra đón. Động Tân đành đứng dậy theo Chi Viên ra ngoài, quả nhiên thấy một lão hòa thượng, râu tóc trắng phau, một chòm râu dài phất phơ, mắt sáng lấp lánh, cốt cách thanh kỳ, khoan thai đi tới. Chi Viên vội tiến lên phía trước, nói nhỏ vài câu. Lão hòa thượng lộ sắc mặt vui mừng, hỏi, người ấy ở đâu? Động Tân nghe giọng nói sang sảng như tiếng chuông, vội tiến lại thi lễ, nói, đạo môn đệ tử Lã Nham, kính cẩn tham bái thiền sư. Lão hòa thượng đặt tay lên vai Động Tân, cất tiếng cười ha hả, nói, tốt, tốt, ta đợi anh đã lâu, hãy đi theo ta có chuyện muốn nói. Động Tân nhìn mặt lão tăng, thấy vẻ khí khái, khác xa với vẻ nông cạn của Chi Viên, nghĩ thầm, quả là một nhà sư tốt. Vừa rồi ta không nên nghĩ sai về ông ấy. Vì thế cung kính đi theo lão tăng tới thiền viện lại sụp lạy. Lão hòa thượng nói, bất tân phải đa lễ. Lão tăng hồi ở nhà, mang họ Trương. 200 năm trước cắt tóc đi tu, lấy pháp hiệu là Thông Minh. Năm nay ta đã được 245 tuổi. Hôm trước trong lúc nhập định, biết rằng hôm nay anh sẽ tới, nên đã dặn dò các đệ tử đặc biệt lưu ý ở đây đợi anh. Anh có căn cứ thâm hậu, bất luận tu tiên hay học Phật đều dễ dàng khác thường. Ý lão tăng muốn khuyên anh nhập Phật môn, lão tăng sẽ thu nhận anh làm đệ tử, đem đạo hạnh bình sinh truyền hết cho anh. Chẳng bao lâu, ta viên tịch, anh sẽ ở lại chùa này làm trụ trì, quản lĩnh 1.000 tăng chúng, mai sau có hy vọng rất lớn, chẳng biết anh có tình nguyện hay không. Động Tân thấy câu hỏi quá bất ngờ, ngoài ý nghĩ của mình, cũng may anh vốn thông minh, mẫn tiệp, vội khấu đầu vái tạ. Sư phụ có thịnh ý tài bồi cho đệ tử, lẽ nào đệ tử không biết cảm kích? Nhưng đệ tử trước khi xuất gia đã có tiên sư thiểu sát chỉ bảo, lần này rời nhà chính là vâng mệnh thầy lên Lưu Sơn học tập kiếm pháp. Đệ tử đã nhập đạo môn không thể cải đạo. Cũng may tam giáo đồng nguyên tông chỉ đều là cảm hóa người đời, bỏ ác hướng thiện. Đệ tử tuy ở đạo môn chẳng khác gì quy y Phật pháp, cửa Phật vốn rộng, sư phụ thịnh đức, cao niên, bụng dạ chẳng hẹp hòi, chắc không nỡ trách đệ tử. Lão hòa thượng nghe vậy, lặng lẽ hồi lâu, sau mới buông tiếng thở dài, nói, người vô duyên lại muốn cưỡng ép thành hữu duyên, quả là trái lẽ tự nhiên của tạo hóa, ta đã sai lầm. Nói rồi nhắm mắt ngồi yên, hồi lâu không nói một tiếng. Về sau Chi Viên tiến lại, đứng bên cạnh một lúc lâu, lão hòa thượng mới mở mắt ra bảo anh ta, người tới nhà Phương Viên ngoại nên để ý cẩn thận, yêu tinh này là con chó ngao của thần Nhị Lang. Hiện nay vì trong nhà chủ nhân của nó có chuyện, người ta thả nó ra ngoài, không ai quản thúc, nó mới bạo gan lẻ xuống phàm trần. Con chó này không dễ đối phó đâu, trước đây ta có ban cho anh một bảo bối có thể sử dụng để chém lên mình nó, nhưng bất tất phải hại tới tính mạng. Nó đã từng đi theo Nhị Lang, lập được nhiều công lao, mà cái tội phong lưu nho nhỏ của nó cũng không đáng chết. Hơn nữa Vương tiểu thư vốn là cọp cái chuyển thế. Kiếp trước cô ta tuy là mãnh thú, khá có nhân tâm, chưa từng sát hại loài người, nhưng kiếp này được chuyển thể làm người. Lại vì cô đối xử với đám thủ hạ là những con ma chành, rất mực nhân hậu, nên đám ma chành quyến luyến không rời, luôn theo sát bên cô để bảo vệ, khiến cho ngao không thể lại gần cô, chưa làm ô nhục thân xác cô, nên tội danh của nó cũng giảm xuống một bậc. Nếu anh giết chết nó, chẳng những khó đối phó với thần Nhị Lang, mà việc xử phạt quá với tội danh còn kết oan nghiệt ở kiếp sau, anh đã hiểu chưa? Chi Viên thuận miệng xin vâng, lão hòa thượng lại nói tiếp dặn bảo anh ta. Lão nhàm này đã quyết tâm không gia nhập Phật giáo chúng ta, anh cứ dẫn anh ta đi theo, cùng tới nhà Vương Viên Ngoại. Để anh ta giúp anh một tay, giải quyết một vụ trọng án. Chi Viên nghe vậy bất giác đưa mắt nhìn Động Tân chăm chú. Động Tân nghe lão hòa thượng nói, nảy ý nghi ngờ, không hiểu thật tình vụ này ra sao. Định cúi đầu hỏi vài câu nữa, đã thấy lão tăng nhắm mắt nhập định, đành ngỏ lời từ biệt, cùng Chi Viên đi ra. Chi Viên lấy ra hai tấm giáp mã, đưa cho Động Tân một tấm, bảo buộc vào bắp vế, đưa tay vẽ bùa, nói rằng đây là phép thần hành, mỗi ngày đi được 3.000 dặm. Động Tân mừng rỡ, theo Chi Viên ra ngoài cổng chùa. Anh này dặn bảo quản gia nhà họ Vương. Anh cứ chậm rãi mà về nhà, chúng tôi đi trước đây. Nói rồi đưa tay vẫy gọi Động Tân cùng cất bước. Động Tân quả nhiên thấy đi nhanh như bay, cũng không chút đau đớn nào. Trong chớp mắt đã tới một nơi thị tứ đông đúc. Nhìn sắc trời chưa tối hẳn, Chi Viên đưa tay chỉ một căn nhà cao và rộng, nói đó là nhà Vương Viên Ngoại. Hai người tới thẳng chỗ cửa, nói cho người canh cổng biết lý do mình tới đây. Người canh cổng vội chạy đi thông báo. Không bao lâu, vợ chồng Vương Viên Ngoại cùng các con, gồm tất cả chừng 6-7 người, đều ra ngoài nghênh đón, gặp hai người, mời vào nhà trong. Gặp nhau lần đầu, hai bên trao đổi vài câu khách sáo. Sau đó Chi Viên mới hỏi tình hình yêu nhân quấy nhiễu ra sao. Vương Viên Ngoại kể lể, đại khái không sai bao nhiêu, so với những lời quản gia đã nói với Động Tân. Như đó Viên Ngoại hỏi, Chi Viên có biết yêu tinh này là giống gì chăng? Nó đã có tài quậy phá nhân gian, làm sao thoát khỏi tay nó? Xem chừng tiểu nữ dường như không có vẻ sợ nó, là tại lý do gì? Chi Viên đem những lời lão hòa thượng đã nói kể lại. Kể lể một hồi, lại nói. Chúng tôi cũng chưa thăm dò đầy đủ tin tức về con chó này, nhưng chó là loài rất thính, nếu nó phát hiện ra có người tới bắt, ăn nó bỏ trốn tức thì. Đợi chúng tôi bỏ đi, nó lại quay về quậy phá, càng thêm nguy hiểm. Nhìn lúc chúng tôi mới tới, nó chưa biết gì. Phải khẩn trương thu phục nó mới là thuận tiện. Xin Viên Ngoại dẫn chúng tôi tới phòng tiểu thư, để chúng tôi làm phép bắt yêu. Viên Ngoại mừng rỡ, đích thân cầm chiếc đèn lồng, cùng phu nhân đi trước dẫn đường, đưa một tăng một đạo đi, quẹo qua chỗ cuối hành lang, lên lầu, tới thẳng khuê phòng của tiểu thư. Tới chỗ cửa, Chi Viên rút trong tay áo ra một bức họa đồ bằng vải, đưa cho Động Tân. Bảo Động Tân đứng chấn giữ cửa, treo bức họa đồ lên khung cửa. Nghe thấy con chó nhảy vào họa đồ, phải mau mau cuộn bức họa đồ lại, lập tức có thể khiến xương cốt của nó biến thành tro. Động Tân vội nói. Vừa rồi lão sư phụ đã dặn dò kỹ, bắt phải lưu giữ tính mạng cho nó kia mà. Chi Viên thổi phì một tiếng, nói. Ông già đó thật tình lẩm cẩm, đã tới trừ yêu thì phải trừ cho tuyệt nọc, còn nói lôi thôi bảo vệ tính mạng gì nữa, đã thế thì đừng xen vào chuyện người khác làm chi. Cái thói mèo bắt chuột, giả dạng từ bi đó, ta chẳng ưa chút nào. Động Tân nghe vậy, lặng yên không nói, chỉ nhận lấy bức họa đồ, giữ việc canh cửa, đợi Chi Viên tiến vào phòng rồi, mới treo bức họa đồ lên. Chi Viên theo chân Viên Ngoại và phu nhân tiến vào phòng. Lúc đó tiểu thư đang ngủ trên giường, màn rũ bốn góc, không nghe hơi thở. Bên ngoài, chỉ nghe tiếng con chó thỏ phì phò. Nhìn kỹ, quả nhiên thấy một con chó dữ, coi rất hung tợn, nằm cuộn mình dưới chân giường, đang ngủ say. Chi Viên nói, con súc sinh này sướng thật. Lập tức bảo vợ chồng Viên Ngoại lùi lại một bước, đích thân cầm kiếm làm phép. Vợ chồng Viên Ngoại chỉ thấy rất nhiều thần tướng, thần binh đột ngột xuất hiện. Chi Viên nói rõ nguyên do cho họ biết, các vị thần tướng đều đưa cao binh khí nhắm về phía chân giường tiểu thư mà tấn công con chó. Con chó bị một vết đâm, giống lên một tiếng, chạy thẳng ra ngoài, cất tiếng sủa vang bốn phía. Binh khí của các thần tướng không làm tổn thương được nó. Trái lại, nó còn cắn bị thương một số thần binh. Chi Viên nổi giận vung gươm chém. Con chó giương móng vuốt nhọn hoắt chống cự. Chi Viên múa kiếm vù vù, phát ra một luồng ánh sáng trắng như bạc. Chỉ thấy ánh sáng chứ không thấy người. Con chó này đã từng đụng trận với nhiều thần thú, không tỏ vẻ hoảng hốt chút nào, nỗ lực giao chiến. Thoát thấy nó tung bốn vó, xông thẳng vào, thấy nó há miệng cắn người. Giao chiến hồi lâu, kiếm không đả thương được chó, chó cũng không thể làm tổn thương người. Cuối cùng phía bên kia, thần đông thế mạnh, con chó một mình không địch lại nổi. Thế lực cạn dần, nó vừa chiến đấu vừa lùi lại, tới chỗ cánh cửa, nghĩ cách tìm đường tẩu thoát. Ngước nhìn lên nó thấy phía trước là một khu rừng rộng lớn, có núi, có sông, có cây, có hoa, lại có rất nhiều động vật nho nhỏ. như lợn, dê, gà, ngỗng đang ở trong đó tung tăng rong chơi, thật tiêu dao thoải mái. Chó làm gì có tri thức như người, làm sao hiểu được cảnh khu rừng chỉ là ảo ảnh bày ra để dụ nó. Đang tìm chỗ chạy trốn, vừa thấy khu rừng, nó liền nhảy vào. Lã Động Tân ở bên ngoài đang dán mắt vào bức họa, không chợp mắt, bỗng nhiên không nhìn thấy gì nữa, vội vã cuộn bức tranh lại. Cuộn được nửa chừng, chợt nhớ lại lời Lão Tăng đã nói, liền suy nghĩ. Chủ của con chó này là thần Nhị Lang. Cùng những người như sư phụ ta sẵn có giao tình, nay ta hại chết chó ngao của ông ấy. Sau này, sư phụ ta còn mặt mũi nào mà nhìn Nhị Lang, chỉ bằng nhân cơ hội này ta thả nó ra. Nghĩ vậy rồi, liền thả bức họa đồ xuống. Vừa thả nửa chừng, bỗng nhiên thấy một con chó dữ nhảy ra, xuất kỳ, bất ý cắn vào chân Động Tân một tiếng. Động Tân chỉ kịp kêu lên một tiếng, a, liền ngã vật ra đằng sau. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 82 và 83 cuốn sách. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe hồi thứ 84. Lã Độc Tân làm cơn mắc vạ, bạn gửi gấm Hằng Nga đưa tin. Lã Độc Tân lúc mới xuất gia được Trung Ly Quyền ban cho chiếc áo Hỗn Nguyên Bát Quái khoác lên mình. Áo này kỵ nước, kỵ lửa, không sợ binh đao. Nhưng lần đầu đụng độ lại gặp phải chó ngao của thần Nhị Lang. Con chó này không phải loài thú tầm thường. Từ thời thượng cổ, nó đã khổ công tu luyện. Tuy không thành tiên đạo, cũng đạt được tấm thân, muôn kiếp không hủy hoại. Răng của nó lại vô cùng lợi hại. Nhờ đó nó thường theo chủ nhân lập được nhiều công lao, cán chết không ít yêu nhân, quỷ quái. Tự nhiên là uy lực hàm răng của nó không thể so sánh với nước lửa và các thứ binh khí. Huống chi lúc đó, Lã Động Tân nhất tâm làm việc tốt, chỉ nghĩ chuyện cứu tính mạng con chó, không kịp đề phòng nó từ trong họa đồ nhảy ra. Nó đang căm hận mấy người đối địch với nó, chẳng cần biết ai vào ai, tưởng đâu Động Tân là người được sai phái, đứng tỉnh chỗ cửa để hại nó. Vì thế, vừa từ trong bức họa đồ nhảy ra, đang tìm đường chạy trốn, thấy Động Tân đứng đó liền xông vào, táp cho một miếng, vào cảng. Áo đảo của Động Tân, như trên đã nói, có thể chống lại nước lửa, gươm đao, nhưng không chế ngự nổi răng chó. Động Tân bị chó cắn vào chân, la lên một tiếng, ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Lúc đó anh ta còn mang cơ thể huyết nhục, bị chó cắn một miếng, đau đớn vô cùng. Chó ngao cắn Động Tân xong, bỏ chạy đi liền. Phía sau, Chi Viên cùng vợ chồng Vương Viên Ngoại chạy ra, thấy Động Tân bị thương, vội xuống vào đỡ dậy. Chi Viên oán hận Động Tân, nói anh này khi không đổi cơn điên, đã bắt được con chó dữ, quẩn trong tấm đồ họa, vĩnh viễn không còn lo hậu hoạn, bỗng mắc chứng gì lại thả nó đi. Nó còn ôm lòng oán hận, ngày mai lại tới gây sự, ta cũng chịu phép, không cách gì thu phục nổi nó. Họa này do người gây ra, người tự lo giải quyết, ta không hơi đâu mà giúp đỡ ngươi. Còn vết thương đau nhức do người tự chuốc lấy, đừng trách người khác. Chi Viên nói liền một hơi, rồi lớn tiếng cáo biệt, đòi đi. Động Tân vừa đau vừa thẹn, lại bị mắng mỏ một trận, không tìm được lời nào để đối đáp. Vợ chồng Vương Viên Ngoại nhìn nhau mà than thở, rất sợ chó quái trở lại. Tính mạng cả nhà đành chôn vùi vào miệng chó. Động Tân vô cùng áy náy, nói: "Xin Viên Ngoại yên tâm, con chó này do Bần Đạo thả ra. Bần Đạo phải biết kế xua đuổi nó, khiến nó vĩnh viễn không dám héo lánh đến đây. Việc này ngày nào không giải quyết xong, Bần Đạo thề rằng ở lại quý phủ ngày đó, liều chết với nó." Không đợi Động Tân nói dứt câu, Chi Viên cười nhạt, nói: "Được, được, nếu sớm biết người có tài như thế, Viên Ngoại hà tất phải sai người đi xa mời ta. Nhưng nay thì tốt rồi, đã có một vị đại tiên trông cửa giữ nhà cho ông bà. Chắc rằng yêu ma quỷ quái đều không dám tới nhà gây sự, giá gì chú chó con. Bần tăng lo việc không xong, đạo pháp có hạn, thật tình không thể chống lại con súc sinh. Thành thật xin lỗi, tôi phải đi đây." Nói rồi giận dữ bước xăm xăm ra cửa định đi. Vương Viên Ngoại vội năn nỉ, ngăn cản, nói: "Sư phụ từ xa tới đây vất vả đã nhiều, lúc này trời còn chưa sáng, chỉ mới sang canh ba. Bất luận thế nào, cũng xin sư phụ dừng chân ở lại một đêm, sáng mai đi sớm cũng được." Chi Viên đành nghe theo ở lại qua đêm. Hôm sau vào lúc giữa trưa, Chi Viên vừa ra cửa, đụng ngay phải một nhà sư, do chùa sai tới để thăm dò tin tức. Chi Viên nhìn lại, nhận ngay ra là Chi Giác Hòa Thượng của bản tự, vội ngừng chân, hỏi Chi Giác tới đây có chuyện gì. Chi Giác nói, lão sư phụ đã sớm biết chuyện hôm qua hai người không thu phục nổi yêu quái. Chi Giác nói chưa dứt lời, Chi Viên đã nhảy dựng lên, nói, nói gì vậy, tôi theo lão sư phụ đi đã nhiều nơi, thu phục không ít yêu nhân, giá gì một con chó nho nhỏ. Đừng nói với tôi rằng lão sư phụ không hề biết việc thất bại này là tại anh kia. Nói rồi lại đưa tay chỉ Động Tân, nói, sư huynh cứ hỏi hắn coi, không biết từ đâu tới một đạo nhân quê mùa không chút bản lãnh mà lão sư phụ của chúng ta lại tin tưởng hắn, còn định thu nhận làm thiền môn đệ tử nữa chứ. Hước, hạng người này chỉ xứng đáng làm anh thầy pháp gạt người đời để kiếm ăn. Nếu thật tình hắn ở trong thiền môn thì ha ha, làm mất mặt tăng nhân chúng ta hết giáo. Chi Giác thấy Chi Viên huênh hoang như thế, trong khi Động Tân ngồi ngay ngắn, không có sắc thẹn, cũng không tranh cãi một lời, mới gật đầu, nói, Chi Viên sư huynh đừng nên nóng đẩy, sư phụ không hề nói anh không đủ bản lãnh, thu phục yêu nhân không nổi, chỉ nói số đã định trước, con chó này không đáng chết vì tay anh. Chẳng những nó không đáng chết vì tay anh, mà tội của nó cũng không đáng chết, người ta không thể giết nó được. Sư phụ há không dặn dò kỹ rồi sao? Tại sao anh không thèm để ý, cứ nhất định đưa nó vào chỗ chết, là nghĩa lý gì? Chi Viên bị hỏi một thôi, không biết đường nào trả lời, đứng ngẩn người ra. Chi Giác lại nói, lão sư phụ làm việc gì, làm sao sai lầm được? Thầy đã biết tính anh nóng nảy, nhưng lại trao pháp bảo cho anh, rõ ràng đã cho anh toàn quyền hành động, tự định đoạt việc sống chết. Anh đã không nghe lời thầy, sao còn đổ lỗi cho người khác? Còn như vị lã đạo hữu này, lai lịch ra sao, vị tất anh biết rõ, chẳng cần phải nói nhiều. Nói chung, anh ta mỗi khi gặp khó khăn, tự có thần tiên giúp đỡ. Này anh cứ giao việc này cho anh ta giải quyết, coi kết quả ra sao. Chi Viên tỏ ý không phục. Nếu đã vậy, lão hòa thượng ngay từ đầu nên phái anh ta tới đây một mình, thì giờ này làm gì có chuyện, hà tất phải bắt chúng ta xen vào chuyện người khác. Hôm nay còn phiền tới sư huynh, cất công tới đây. Thế có phải là lắm chuyện hay không? Anh chớ nên nóng nảy, há chẳng nghe sư phụ giảng về duyên phận và lý số hay sao? Người có định duyên, việc có định số, ông trời cũng không thể đổi lại, huống chi là người phàm chúng ta. Nói thực cho anh biết, sư phụ đã thừa biết tính cách của anh, thế đại quyền nắm trong tay, nhất định không chịu tha mạng cho ai, nên mới kêu lã đạo hữu đi cùng, chính là muốn giúp cho con chó một cánh viện binh. Chi Viên nghe vậy cất tiếng cười hô hố ha hả, nói, viện binh với chẳng viện binh, chỉ có chuyện chó cắn lã Động Tân thì thấy. Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên, Chi Giác cười, nói, anh đừng nói vậy, mọi chuyện đều không vượt qua dự liệu của lão sư phụ, lã đạo hữu nhất định phải cứu chó quái cũng nhất định phải cắn lã đạo hữu, mấy người chưa tin, để rồi sẽ thấy. Nói rồi, xòe bàn tay cho thấy một viên thuốc màu trắng, cất tiếng gọi lã Động Tân. Lã đạo hữu lại đây, đây là viên thuốc trị vết thương, sư phụ đã dự bị dành cho anh. Sư phụ còn nói, chó này mà cắn vào chỗ khác trên thân thể, tính mạng đã tiêu tùng. Cũng may anh có áo đạo bảo hộ, nó chỉ cắn bị thương ở cẳng anh thôi. Vết thương tuy có rất đau, cũng may áo đạo không bị cắn rách. Mọi người nghe vậy đều chú ý nhìn và đều ồ lên một tiếng, cho là điều kỳ lạ. Chiếc áo đảo che kín tận gót chân, rõ ràng răng chó phải cắn xuyên qua lớp áo mới tới được da thịt bên trong. Vậy mà, da thịt bị thương, chiếc áo không một vết xước. Quả là một vật báu hiếm có trong trời đất. Chi Viên thấy vậy cũng phải khen ngợi. Động Tân chắp vái Chi Giác, ngỏ lời cảm ơn lão hòa thượng. Chi Giác mới lấy viên thuốc, trả lên vết thương. Thoáng chốc, da thịt liền như cũ, chẳng còn đau đớn gì. Chi Giác nói, lã đạo huynh, việc gì cũng có số định trước. Con chó quái này phải nhờ tay anh xua đuổi mới được, người khác can thiệp vào không có tác dụng. Chi Viên còn muốn nói lôi thôi, Chi Giác gạt đi, nói, sư phụ sai tôi tới gọi anh, theo tôi về chùa, bất tất phải nấn ná ở lại đây, việc này một mình lã đạo hữu giải quyết cũng đủ rồi. Chi Viên đành nghe theo, cùng Chi Giác xin cáo biệt Phương Viên Ngoại, cùng lã Động Tân, kính cẩn đưa tiễn tận cửa. Hai người đi rồi, Phương Viên Ngoại cùng lã Động Tân trở vào nội sảnh. Động Tân mới hướng về phía Viên Ngoại, ngỏ lời tạ lỗi, nói, xin Viên Ngoại hãy yên tâm, lã mỗ tuy không chút đạo hạnh, nhưng đến lúc vạn bất đắc dĩ cũng sẽ mời sư phụ tới đây giúp đỡ. Sư phụ tôi là Đại La Kim Tiên Trung Ly Quyền, hiệu là Văn Phòng Tiên Sinh, ông ấy có bản lãnh nghiêng trời lệch đất. Đối với chủ nhân con chó ngao là thần nhị lang, lại có mối giao hảo cũ. Ông đã biết tôi ở đây giải quyết chuyện này. Lúc tôi lo việc không xong, ông cũng biết nữa, nhất định sẽ tới đây. Bất luận là dùng biện pháp mạnh mẽ hay nhẹ nhàng, đều giải quyết ổn thỏa, viên ngoại còn sợ gì nữa. Vương viên ngoại bái tạ, nói. Đệ tử được thượng tiên chiếu cố, giúp đỡ cho, lẽ nào lại không yên tâm. Nhưng chẳng biết con yêu này bao giờ mới tới. Nó không tới ngày nào tôi nằm không yên gối ngày đó. Sư phụ của thượng tiên đã có đạo pháp cao như thế. Tốt nhất là nên xin ông ấy chịu khó rời gót lên trời, cáo tố cùng thần nhị lang, mau mau thu hồi con chó. Như thế mọi việc yên hết, cả nhà tôi được an tâm, mà thượng tiên cũng không phải nấn ná ở đây, uổng phí thời giờ quý báu. Động Tuyên nghe vậy ngần ngại trong lòng, bản thân ta lần đầu học đạo, tuy được sư phụ giáo huấn lâu năm, biết được khá nhiều phép thuật, nhưng trong bấy nhiêu năm miệt mài trốn danh lợi, những đạo pháp học được không có thời giờ dụng công ôn luyện. Lại vì yên vui trốn gia đình, sống cuộc đời bình thản, thủy chung, không có cơ hội thí nghiệm, chẳng biết có linh hay không. Lại thêm một điều, lúc trước sư phụ phái đồng tử hạp đưa ta đến đây, nay muốn trở về thỉnh cầu sư phụ, phải lội bộ, ít ra cũng mất từ 10 tới 15 ngày đường. Và lại về đến nhà, nhất định gia đình ngăn can, không cho đi, há chẳng tự ta làm hại ta hay sao? Nghĩ đến đó bất giác phiền muộn trong lòng. Vì vương viên ngoại vài ba phen khẩn cầu, đành đem nội tình nói rõ cho biết, lại nói thêm. Sư phụ tôi đúng là kim tiên trên trời, tôi tới đây là do ông phái hạc trắng đưa đi. Đến đây rồi, khi không xen vào chuyện tào lao, chịu nhiều đau đớn. Những chuyện đó sư phụ tôi đều liệu định được cả. Ông đã không kêu tôi về thỉnh thị ý kiến, đủ thấy ông liệu định đến nơi đến chốn. Đúng lúc ắt có cao nhân tới giúp đỡ. Viên viên ngoại yên tâm, người tu đạo chúng tôi tối kỵ nói khoác lác, huênh hoang. Tôi đang tự do một thân, vì chuyện gì mà phải tự chuốc lấy khổ, chịu ở lại quý phủ để đợi yêu vật. Vương viên ngoại không biết nói sao, đành cùng phu nhân ngỏ lời cảm ơn và sai thu dọn một căn phòng sạch sẽ để Động Tân ở. Động Tân ở được 3 ngày, chẳng nhận được tin tức gì, ruột nóng như lửa đốt. Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, đẩy cửa ra ngoài, dạo bước dưới trăng, chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui, trầm ngâm suy nghĩ, không biết làm cách gì để kết thúc vụ này. Nghĩ mãi không ra, bất giác buông tiếng thở dài. Bỗng nghe giữa tinh không, dường như có tiếng con gái cười lanh lảnh. Động Tân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đám mây ngũ sắc, ngừng lại giữa những đám mây đen. Giữa đám mây lành, một người đẹp đang đứng, ăn mặc theo lối cung nữ, tay cầm phất trần, vẫy gọi Động Tân, cười, nói. Người xuất gia có tâm sự gì mà thở vắn than dài như thế? Đã có điều vướng bận trong lòng, sao không mau mau trở về, hưởng phúc trốn nhân gian? Động Tân nghe vậy, vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng, vội quỳ xuống, lạy dập đầu, nói. Xin tiên cô hạ phàm chỉ giáo đệ tử. Nói chưa dứt lời, đám mây đã hạ thấp ở ngay trước mặt, biến thành một làn khói xanh, theo gió bay đi tứ tán. Trước mặt là một tiên cô, đứng nghiêm chỉnh, hướng về phía Động Tân, phất tay một cái, nói. Đứng dậy đi, đừng làm tổn thọ vân đạo. Động Tân đứng lên, lại vái bốn cái, tiên cô cũng cung kính đáp lễ. Tự giới thiệu là Hằng Nga chốn cung trăng, trước đây vì nhiễm tình trần tục, bị Thái Âm tinh chủ đầy xuống phàm trần, may gặp Thiết Quải tiên sư cứu vớt, đưa về cung trăng, đội ơn tinh chủ thương yêu tha thứ, cho theo hầu như cũ. Gần đây tinh chủ vâng lệnh Ngọc Đế sửa sang tinh cầu, sao cho mặt trăng ngày một sáng sủa, soi tỏa khắp vũ trụ. Tinh quân mới chọn trong đám tiên cơ, lấy một số người có tài có đức, sai đi khắp nơi. Điều tra tình hình ánh trăng chiếu xuống trần gian ra sao, trở về báo cáo với tinh chủ. Vân đạo được chọn trong số người đi điều tra, nhân qua núi Lưu Sơn, gặp Hà Đại Tiên Cô, yêu cầu ở lại, trò chuyện nửa ngày trời. Cô nói rằng, vâng lệnh thầy là huyền nữ, ở lại núi này để đợi một người, truyền thụ thiên độ kiếm pháp cho anh ta. Tôi mới hỏi, người cô đang đợi là nhân vật nào? Cô cho biết, đó là Lã Động Tân, đệ tử của văn phòng tiên sinh. Động Tân nghe vậy, vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội nói. Thưa tiên cô, đệ tử chính là Lã Động Tân. Gia sư Trung Ly Quyền bảo đệ tử tới Lưu Sơn, và đó có người truyền cho thiên độ kiếm pháp. Thì ra là Hà Đại Tiên, thật may mắn cho đệ tử. Nào ngờ vừa tới nơi, gặp ngay một chuyện nhỏ, buộc vào thân, khiến đệ tử tiến thoái lưỡng nan. Vì thế mới đứng dưới trăng mà than thở. Chẳng dè bị tiên cơ nhìn thấy, đệ tử thật hổ thẹn vô cùng. Việc khó khăn của anh ta hiểu rồi, chẳng phải là Hà Tiên Cô nói cho ta biết, cũng không phải ta có tài tiên tri, mà là trên đường đi. Dưới chân núi Kim Sơn, ta gặp được Trương Quả Đại Tiên. Ông ấy vì cứu độ cho một người, vừa từ núi Long Hổ trở về gặp ta, mới đem chuyện của anh nói cho ta biết. Người mà lần này Trương Đại Tiên hạ phàm cứu độ, cũng là người được lệnh sư chiếu cố, ủy thác cho Đại Tiên thay mặt mình giải quyết công việc. Việc đó đã giải quyết xong, Đại Tiên trở về núi, nhân tiện gặp tôi, đem chuyện kể lại. Lại nhờ cậy tôi gửi một bức thư cho thần Nhị Lang, bảo Nhị Lang mau mau thu hồi chó ngao, để anh khỏi nấn ná trốn nhân gian, lỡ dở việc tu đạo. Động Cân nghe vậy lại luôn miệng cảm tạ. Hằng Nga hé cặp môi hồng, mỉm cười, nói: vị tiên sinh này đến là ưa đa lễ, tôi chẳng quen thói khách sáo đó chút nào. Động Tân bất giác đỏ mặt, không biết nói sao. Hằng Nga lại nói: anh chưa từng trải việc đời, thường hay e thẹn, tôi không nói giỡn với anh nữa, mà hỏi anh một chuyện đứng đắn nhé. Anh có hiểu vì sao tôi với Nhị Lang trước nay không từng quen biết, mà Trương Đại Tiên lại nhờ tôi đưa tin cho Nhị Lang, anh có biết hay không? Động Tân vội nói: đệ tử không hiểu lý do, xin tiên cô chỉ giáo. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 82, 83 và 84 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.